Trần Thi xin được mến chào quý khán thính giả. Tối nay chúng ta lại gặp nhau vào đúng khung giờ 21 giờ đọc truyện đêm khuya mỗi tối. Trong khung giờ tối đêm nay, Thi mời mọi người chúng ta cùng đón nghe tập cuối cùng của bộ truyện Kiếp Chồng Chung, tác giả Sói. Để ủng hộ cho tác giả thì mọi người có thể theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Đường liên kết Thi có để dưới phần mô tả của video. Còn để ủng hộ cho kênh, rất mong mọi người trong quá trình nghe truyện hãy nhấn like, share và subscribe nha. Nhấn một cái chuông để chúng ta nhận thông báo video mới mỗi ngày. Và tối đêm nay chúng ta sẽ biết được cái cuộc đời của cô Kim này cuối cùng sẽ ra sao và như thế nào. Không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay bây giờ. Nghe như sét đánh bên tai, Hoàng loạn choạng như muốn ngã đến nơi. Anh đưa con cho mẹ bế, rồi chậm chậm bước vào bên trong phòng, nơi chỗ vợ đang nằm. Cầm tay cô mà anh khóc đến nghẹn cả họng. Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống mặt, khiến Kim cũng dần tỉnh lại. Thấy bộ dạng của chồng, cô cảm nhận được như có điều gì đó chẳng lành. Cô thều thào mà hỏi. Con chúng mình, anh ơi, con đâu rồi? Hoang giật mình, nắm chặt lấy tay vợ mà trấn an. Không sao đâu em, con mình an toàn rồi. Em đừng lo lắng quá mà tổn hại đến bản thân. Nói rồi anh vội chạy ra bên ngoài, bế đứa trẻ vào bên trong, đặt nó nằm bên cạnh vợ. Nhìn cô hạnh phúc ngắm nhìn con mà lòng anh như đau thắt lại. Anh tự nhủ với bản thân sẽ giấu tiệt đi chuyện không may mà cô phải gánh chịu. Sẽ cố gắng dành thật nhiều tình thương để bù đắp cho mẹ con của Kim. Sẽ để ý và dành nhiều thời gian hơn cho hai mẹ con. Về phần Kim sau khi tỉnh lại, tuy rất giận mẹ chồng, nhưng thấy bản thân và con vẫn bình an, nên cô cũng đành cắn răng chấp nhận mà cho qua để gia đình được êm ấm. Bà Chánh sau đó vì cảm thấy có lỗi với con và cháu, cộng với việc thấy Kim là một người biết bao dung, tha thứ cho mình, thì vô cùng cảm kích. Từ đó trở đi, bà cũng thay đổi tính nết, trở thành một con người khác hẳn trước kia. Luôn yêu thương con cháu một cách vô điều kiện, không còn cái điệu bộ hách dịch như trước kia nữa. Ngôi nhà cũng trở nên êm ấm và vui vẻ hơn bao giờ hết. Duy chỉ có một điều là đứa bé, nó ngày một lớn lên trong sự đùm bọc của gia đình, phát triển và lớn lên. Nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy nó kêu khóc dù chỉ là một tiếng. Điều đó vô tình khiến cho Kim cảm thấy bất an và nghi ngờ vô cùng. Cô đã đôi lần nói với chồng tính đưa con đi khám, nhưng mỗi lần đề cập tới chuyện đó thì anh đều tìm cách lảng tránh, không muốn nói tới. Mãi cho đến khi cô kiên quyết muốn tự mình mang con đi kiểm tra thì anh mới đành lòng mà nói hết sự thật cho vợ biết. Cũng không nằm ngoài dự đoán, thực sự Kim rất sốc. Cô bất ngờ không phải vì bản thân mình bị tổn hại, mà là cô thương cho đứa con bé bỏng duy nhất của mình. Cô tự hỏi lòng, vì tại sao mà ông trời lại tàn nhẫn đối với mình như vậy? Cô khóc, khóc nhiều tới mức đổ bệnh nằm liệt giường tới cả hơn một tuần trời, không chịu ăn uống gì. Cũng vì trận ốm đó mà sức khỏe cô giảm sút đi một cách rõ rệt. Cứ dăm ba ngày, trái gió trở trời là lại đổ bệnh, cơ thể hao gầy đi trông thấy. Hai mẹ con Hoang vì cảm thấy mặc cảm tội lỗi nên lúc nào cũng động viên bảo nhau cố gắng chăm lo và đối xử với Kim thật tốt, bù đắp lại những tổn thương mà hai mẹ con phải chịu. Nhưng họ vẫn quên một thứ chưa trả cho Kim. Đó là một đám cưới, một danh phận chính thức. Thời gian trôi đi nhiều năm sau, lúc này trước sân một ngôi nhà bề thế đang có hai người phụ nữ ngồi chải tóc cho nhau. Không ai khác, đó chính là hai mẹ con bà Bá Hộ Kim và đứa con gái tật nguyền năm xưa. Tay bà uyển chuyển cầm chiếc lược ngà, đưa lên đưa xuống mái tóc đen tuyền, mượt như nhung của con gái. Vừa làm bà vừa thủ thỉ. Hey, mới ngày nào con còn bé nhỏ nằm trên tay mẹ. Ấy vậy mà giờ đã ngoài 20 tuổi rồi. Cũng sắp về nhà chồng được rồi đây. Trên mặt cô thiếu nữ thoáng lên nét ngại ngùng. Hai gò má hơi ửng hồng, trông lại càng đẹp làm sao. Cô là Mỹ Lệ, con gái duy nhất của ông bà Bá Hộ Xoan. Xinh đẹp và vô cùng thông minh. Duy chỉ có một khuyết điểm lớn, đó là cô không nói được. Còn đâu mọi thứ còn lại của cô đều toàn vẹn. Lời bà vừa dứt thì từ bên trong nhà, một bà cụ tóc bạc trắng, chống cây gậy, bước từ từ ra bên ngoài, miệng móm mém cười nói. Ơi cái chị này, cháu tụi là cành vàng lá ngọc, làm gì có ai xứng mà đòi cưới với cha xin. Bà Kim quay ra thấy mẹ chồng thì vội đứng lên đỡ tay bà ra chỗ chiếc ghế ngồi xuống. Bà cụ vỗ vỗ chiếc lưng, tỏ vẻ đau nhức rồi hỏi. Cái thằng Hoàng á, nó lại đi đâu mà suốt mấy ngày nay thấy nó vắng nhà. Chẳng may khi gặp được nó là thế nào nhỉ? Dạ, chồng con dạo này cũng bận nhiều việc quá mẹ, cứ đi sớm về khuya suốt thôi. Thế chị có biết nó đi làm việc gì hay không mà đi suốt thế? Bà Kim vẫn chăm chú chải tóc cho con gái. Vừa làm, bà vừa trả lời mẹ chồng. Dạ, con cũng không biết ạ. Việc của anh ấy con cũng không muốn xen vào. Với lại, mình có biết gì đâu mà quan tâm hả mẹ? Chị phải lo mà để ý nó vào. Không khéo đi ra ngoài á, lại có đứa nó vờ mất thì lại... Như biết đã lỡ mồm, bà cụ liền ngay lập tức dừng lại, áy náy nhìn con dâu. Bà Kim vẫn bình thản, miệng còn hơi mỉm cười, tỏ ý không quan tâm tới những lời mà mẹ chồng vừa nói. Bà bộc bạch. Nhà con thế nào thì chắc hẳn con với mẹ đều rõ. Vậy nên con không lo gì đâu ạ. Thì biết là như vậy, nhưng cũng để ý tới nó một chút nghe chưa. Đàn ông là chúng nó như những đứa trẻ vậy. Quen nghe ngọt rồi, ưa chiều chuộng. Tuy mẹ ngày xưa có chùa ngòa đành đá với mọi người, nhưng đối với bố mày á, lúc nào cũng phải lựa lời, lựa từng tí một. Thế nên cái xã hội, người ta năm thê bảy thiếp, nhưng bố mày á, vẫn chỉ có mình mẹ. Dạ, con biết rồi ạ. Phải nói là sau sự việc năm nào thì tình cảm mẹ chồng con dâu ở trong căn nhà này trở nên vô cùng tốt đẹp. Hai người sau những biến cố thăng trầm thì lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn, không khác mẹ con ruột thịt là mấy. Nói không ngoa chứ giữa cái thời buổi như này thì chuyện như vậy là hiếm lắm. Ở một nơi khác, ông Bá Hoàng đang trên đường từ trên huyện trở về. Trời lúc này đang vào giữa trưa nên nắng và nóng. Ngồi suốt mấy canh giờ cũng đã mỏi. Ông liền vén tấm màn ra mà bảo người lái xe. Trời nắng nóng quá, anh tìm chỗ nào có quán nghỉ chân thì dừng lại cho tôi uống hớp nước nghỉ một chút ngang. Ôi, quái quá anh à. Kẻ ngồi phía trước nghe khách nói vậy thì cũng vội giật dây cho con ngựa đi chậm lại, rồi tấp bên một hàng nước gần đó. Ngồi bên chiếc bàn cũ ọp ẹp, hoàn toàn đưa chén nước lên trên miệng uống, thì nghe được cuộc nói chuyện của mấy gã đằng sau. Đúng là cái thời buổi này, đẻ con gái thì chỉ có vứt đi ông nhỉ. Ông nói đúng đấy. Nhà tôi bốn con vợ mà chẳng đứa nào ra hồn. Đẻ toàn lũ vịt rồi. Ôi, tuy tuổi cũng đã cao, nhưng tôi vẫn phải cố nhắm mắt mà lấy thêm một bà nữa. Mong sao được thằng cu, lúc đây nhắm mắt cũng an lòng. Phải đấy, cả cuộc đời mình gầy công tích góp bao nhiêu tiền của, có thằng con trai á, nói giỏi, lò hương hỏa cũng được. Chứ cái ngữ mấy con vịt rời ấy thì đẻ có mà cho đau. À mà thôi, mai sau chúng nó cũng cúp đôi mà theo hầu nhà chồng nó, chứ có báo đáp được cái gì đâu. Cái đời thằng đàn ông á, mà chẳng đẻ được đứa con trai thì vứt mẹ đi nó ông nhé. Nhất trí. Nào, anh em ta cùng uống. Ngay khi tiếng chúc tụng vừa cất lên, thì cũng là lúc mà Hoang đứng dậy trở ra xe. Xuyên suốt quãng đường còn lại, những câu nói hồi nãy cứ ám ảnh quanh quẩn trong đầu, khiến ông suy nghĩ về bản thân và buồn phiền rất nhiều. Thật ra, ông cũng muốn có một đứa con trai để nối dõi sau này, nhưng vợ ông thì lại không có đẻ được nữa. Càng nghĩ, lại càng cảm thấy chán nản về bản thân. Bánh xe chậm chậm vừa lăn qua tới lũy tre đầu làng, thì ông lại một lần nữa vén rèm lên mà gọi giật giọng. Này anh, quay xe ngược lên phố huyện giúp tôi. Thấy trời đã gần tối, nhưng do khách yêu cầu nên anh ta cũng miễn cưỡng mà nghe lời, thúc ngựa đi về phía ngược lại. Đi đâu hả ông ơi? Hoàng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói vọng ra. Anh qua lại ở trên đó nhiều, có biết chỗ nào có thể giải sầu được không? Cậu ta nghe thế thì như chọc đúng vào chỗ ngứa, vội cười lớn mà đáp. Tưởng gì, cái này ông cứ để con. Ông mà tới đây là quên luôn lối về ấy chứ. Con là con thấy ông cũng hào phóng, nên con mới giới thiệu cho đây nha. Chứ còn người khác thì còn lâu. Nghe vậy thì Hoang yên tâm, tựa đầu vào trong mà thiếp đi. Ngủ được chừng khoảng 2 canh giờ sau, thì ông bị tên lái xe gọi giật dậy. Loạn choạng ngái ngủ bước ra, thấy trời lúc này đã tối mịt. Hiện lên trước mắt ông là một con phố sầm uất người qua kẻ lại. Từ bên trong, một ngôi nhà to lớn trang trí sặc sỡ, mấy người phụ nữ điệu bộ lả lướt chạy ùa ra quấn lấy ông mà đem vào trong. Sau một hồi được giới thiệu đủ thứ, thì ông cũng gọi ra một bàn tiệc rượu rất chi là đầy đủ. Ngồi tiếp ông là một cô đào cũng rất trẻ, mặt hoa da phấn, ăn mặc sang trọng, trông vô cùng xinh đẹp, ăn đứt bà vợ nơi quê nhà. Uống được một hồi, khi mà men đã ngấm, lúc này ông mới mạnh bạo hơn mà bắt chuyện với cô ả. Rượu vào lời ra, chẳng còn ngại ngùng mà đem hết tâm sự trong lòng nói ra với người bên cạnh, mà không hề để ý tới ánh mắt quỷ quyệt của ả đang soi xét mình. Cô ta cũng là một loại cáo già, rất chi là thông minh, nắm bắt tình hình một cách thật là trọn vẹn. Cứ như vậy mà tay rót rượu, miệng không ngừng dùng những câu từ ngon ngọt rót vào tai ông. Thậm chí cô ta còn trơ trẽn tới mức kéo gần hết hàng cúc áo để lộ ra nửa bầu ngực trắng nõn, thi thoảng lại giả vờ đông đưa áp sát vào mặt của Hoàng. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, đàn ông mà, đã ngấm men rượu lại còn có đàn bà đẹp bên cạnh thì ai mà chịu được. Ông và ả ta cuốn lấy nhau như một con thiêu thân trên chiếc giường nhỏ, mà chẳng suy nghĩ đến người vợ dịu hiền vẫn đang đứng bên bậu cửa trông ngóng bước chân chồng về. Sau cơn hoang lạc, ả ta dựa đầu vào bờ ngực săn chắc của Hoang mà thủ thỉ. Anh đúng là một mẫu người đàn ông thật là tuyệt vời, lại còn biết lo nghĩ cho gia đình. Nếu kiếp này em mà lấy được một người như anh, chắc em cũng mãn nguyện. Hoàng cũng vòng tay sang ôm lấy cô ta mà ngọt ngào. Em còn trẻ, thiếu gì người tốt đâu mà lo xa. Nhưng mà cái quan trọng là em rất cảm mến con người anh. Giá mà em có thể... À mà thôi, chắc em không có phước phần như chị ấy đâu. Em cũng là một người rất tốt. Giá mà anh có được một người như em làm vợ thì tốt biết bao. Cứ như thế, họ tâm sự trò chuyện trên trời dưới đất. Hoàng như được quay trở về tuổi trẻ, lúc mà anh vừa mới gặp Kim lần đầu. Cái cảm giác vừa lạ mà vừa quen, xao xuyến đến khó tả. Cũng từ sau cái ngày đó ông trở về nhà thì thái độ đã khác hẳn, lúc nào cũng cau có khó chịu với vợ con, dù cho hai mẹ con bà chẳng làm gì nên tội. Tần suất ông vắng nhà ngày cũng một nhiều hơn. Trước đây do công việc bất đắc dĩ lắm thì ông mới đành xa vợ con. Nhưng giờ thì không. Trong đầu ông lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ả tình nhân phơi phới trên phố huyện. Giờ về nhìn người vợ quê thì thật sự ông không còn dám nằm chung giường. Những lần hai người giáp mặt nhau nói chuyện cũng ngày một ít đi. Nhiều lúc nghĩ hay là do công chuyện bên ngoài nên bà Kim cũng có lần la hỏi chuyện. Ấy vậy mà trái ngược với vẻ quan tâm của bà thì ông đều gạt phắt rồi mắng cho bà một trận. Mọi việc cứ thế mà trôi qua một cách khó hiểu. Bà Kim cũng chẳng dám kể chuyện lục đục gia đình cho ai nghe, mà chỉ giữ kín trong lòng một mình. Chuyện của ông với ả nhân tình cũng chỉ có hai người biết. Cho đến một hôm, khi hai người vừa xong trận ân ái, cô ả liền dụi dụi đầu vào vai ông mà bảo: "Hôm nay em có một tin mừng, muốn báo cho anh hay nè." Hoàng bất ngờ, vội quay sang trố mắt chờ đợi. Em đã có thai được hơn một tháng rồi anh ạ. À, thật hả? Nhưng mà khoan, chắc gì đã là con anh. Em qua lại với biết bao nhiêu người. Không để cho ông nói hết câu, cô ta liền giả vờ úp mặt xuống gối, vờ giận hờn. Anh không tin tưởng em à? Từ ngày quen anh cho đến bây giờ, em chỉ biết và phục vụ có mỗi mình anh. Không phải con anh thì là của ai? Tôi biết ngay mà, đàn ông cắt người đều là lũ tệ bạc. Hoàng khó xử, vội ôm chầm lấy ả ta vào lòng mà thủ thỉ: "Được rồi, anh tin, anh tin. Thế cái thai được mấy tháng rồi?" "Dạ, sắp 5 tháng. Em đã cố giấu chờ xác nhận được giới tính mới dám báo cho anh biết. Con trai anh ạ." À, hai mắt ông Hoàng liền sáng rực lên, hạnh phúc mà ôm lấy ả tình nhân vào lòng, hôn lấy hôn để. "Được rồi, ngày mai anh sẽ chuộc em ra khỏi đây, đưa em về nhà anh. Mình cưới luôn, cưới luôn." "Nhưng mà còn mụ vợ của anh thì sao? Anh không tính đuổi mụ ta đi à?" Hoàng nghe thế thì khó xử, suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Không được. Dù gì cũng là vợ chồng bao nhiêu năm, với lại còn con gái anh nữa. Em cố gắng chấp nhận chịu thiệt một chút, về làm bà hai. Rồi em muốn gì mà chẳng được." Sau cùng ông phải năn nỉ mãi thì ả mới chịu mà ngoan ngoãn chấp nhận theo ông về làm lẽ. Dù cho trong lòng vẫn hơi có chút hậm hực, khó chịu. Ngay sáng ngày hôm sau, nói là làm, Hoàng bỏ ra một số tiền lớn mua lại giấy bán thân của cô ta, kết thúc chuỗi ngày mua hoa bán sắc của cô. Ở nhà, ba bà cháu đang ngồi trong gian chính uống trà thì bất ngờ nghe thấy tiếng thằng nô bên ngoài chào vọng lại. "Dạ con chào ông, ông mới về ạ." À, Mỹ Lệ ở trong nghe tin cha về thì vui mừng hớn hở, cô liền nhanh chân mà chạy ra bên ngoài. Nhưng chưa kịp ra tới ngoài cửa thì cha cô đã bước đến. Kế bên là một cô gái chỉ ngang tuổi của Lệ, trông xinh xắn và sang trọng vô cùng. Hoàng chẳng thèm để ý tới con gái mà bước một mạch vào bên trong, đỡ người phụ nữ kia ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà Kim. Tất cả mọi người trong nhà lúc này ai nấy cũng nhìn nhau đầy khó hiểu, không biết có việc gì. Bà cụ ngồi ở đây từ nãy, nhưng con trai với người lạ về cũng không thèm chào hỏi lấy một câu thì đâm ra khó chịu mà cất giọng hỏi: "Không biết là ở ngoài công to việc lớn ra làm sao, quan chức thế nào, nhưng nhà này chủ nhà chưa có chết, lại còn lôi ở đâu về cái loại cũng vô văn hóa y chang. Khách mà cứ tưởng là chủ nhà." Lúc này cô ả và Hoàng mới lúng túng cất lời, giọng điệu kính cẩn: "À, dạ, chúng con vô phép quá à, con xin lỗi mẹ." Bà cụ trợn trừng đôi mắt nhìn về phía người phụ nữ kia, bà hỏi: "Mẹ, ai là mẹ cô?" Cô ta cũng chẳng vừa, vểnh mặt lên, chẳng nhìn mặt bà cụ mà đáp lời: "Thế anh Hoàng đây á, chưa có nói gì với mẹ hay sao?" Bà cụ lại một lần nữa ngạc nhiên, bất ngờ mà hỏi lại: "Anh Hoàng, mày chỉ đang tuổi cháu tàu mà mày dám hỗn hào như vậy à?" Cô ả toàn lên tiếng cãi lại thì ông Hoàng đã nhanh chóng nắm lấy tay mà ngăn lại. Ông nói: "Dạ thưa mẹ với cả mình, đây là Thư. Hôm nay con dẫn cô ấy về đây để ra mắt gia đình mình, cũng như là mong mẹ đồng ý cho cô ấy về làm vợ con. Trong bụng Thư hiện giờ đang là đứa con của con à, là con trai." Lời ông vừa dứt, bà Kim ngồi đó sững sờ đến run bần bật. Chén trà trên đùi rơi đánh choang xuống một cái dưới nền nhà, nước cùng với mảnh sành bắn ra tung tóe. Bà đứng dậy chỉ tay vào mặt chồng mà nói trong sự uất nghẹn nơi cổ họng: "Ông có nghĩ đến tôi, nghĩ đến con Lệ không? Hả? Tôi ở nhà chăm lo nhà cửa, một lòng tin tưởng để ông đi ra ngoài mà làm ăn, chưa từng một lòng nghi ngờ. Vậy mà bây giờ ông đối đãi với tôi như vậy ư?" Đoạn bà xông tới kéo tay người tình của chồng toàn lôi ra ngoài. Ả cũng chẳng vừa, luôn miệng chửi rủa, giằng co với bà một cách quyết liệt. Thấy tình cảnh hỗn loạn, ông Hoàng cũng không chịu đứng yên mà nhảy vào can hai người đàn bà ra, bởi ông lo sợ sẽ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng. Ông kéo vợ ra rồi tát cho bà một cái nổ đom đóm mắt. Cú ra đòn của ông quá mạnh khiến bà Kim bay ngược ra đằng sau, ngã nhoài xuống đống mảnh vỡ hồi nãy. Ông chỉ tay vào mặt vợ mà chửi: "Bà làm cái gì vậy? Bà có biết là trong bụng cô ấy đang mang đứa con trai của tôi không hả? Bà đã vô dụng, không đẻ được á thì để người khác họ làm. Tôi cảnh cáo bà, bà mà còn dám động đến cô ấy nữa thì đừng có trách tôi ác." Mỹ Lệ đứng ở bên, thấy cha vì người lạ mà ra tay với mẹ thì cũng tức đến trào nước mắt. Cô chạy lại toan giúp mẹ thì bị cha đẩy ngã ra. Ông quay ra chỉ tay vào mặt cô mà chì chiết: "Còn mày nữa, đã câm điếc tật nguyền thì an phận đi, đừng có mà xen vào chuyện của tao." Bà Kim đau xót nằm dưới đất, ngước đôi mắt lên nhìn chồng mình từng hết mực thương yêu. Là một người trước đây, bà chỉ đứt một miếng tai cũng hoảng loạn, lo lắng. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một con ả đàn bà ức ơ mà ông lại nở tay với bà và con gái. Vẻ mặt bà tuyệt vọng, cố ngồi dậy bước đi ra bên ngoài. Trên người lúc này đã bị đám mảnh cứa vào đến tóe cả máu, ướt thẫm tà áo lụa trắng. Khuôn mặt bà vô hồn, trên đôi mắt lúc này nước mắt đã chảy ròng ròng tự bao giờ. Bà cụ ngồi trên ghế nhìn con dâu bước đi mà xót xa trào cả nước mắt. Bà căm phẫn mà đứng dậy, dùng hết sức bình sinh lấy cây gậy trúc mà đập túi bụi vào người con trai, vừa đánh bà vừa chửi: "Thằng trời đánh này, hôm nay tao đánh cho mày tỉnh ngộ ra. Mày ăn bùa mê thuốc lú gì của nó mà mày về mày hành hạ vợ con, mày đốn mạc như thế hả?" Ông giơ tay lên nắm lấy đầu gậy của mẹ, mặt nghiêm nghị nói: "Mẹ, bao nhiêu năm qua con nghe lời mẹ, chưa từng làm trái điều gì. Nhưng lần này, con xin mẹ hiểu cho con. Con cũng chỉ vì lo cho tương lai nhà mình, muốn có người nói giỏi, lo hương hỏa cho cha mẹ, cho con sau này. Con làm như thế có gì sai hả mẹ? Mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày thôi à? Còn vợ mày thì sao? Nó về cái gia đình này chịu biết bao cực khổ mới có được lúc vui vẻ như ngày hôm nay. Mày phải là người hiểu rõ nhất chứ. Tại sao mày lại đối xử với nó như vậy?" Mặt ông vẫn dửng dưng, không một chút bận tâm. "Chuyện cũ rồi á thì không nên nhắc lại mẹ. Cái quan trọng là chúng ta sống cho sau này, sống cho tương lai. Ý con đã quyết, mong mẹ chấp nhận. Con sẽ cưới Thư về làm vợ." Nói rồi ông đi ra bên ngoài sai gia nhân dọn một căn phòng bên cạnh. bảo chúng dọn hết đồ đạc của bà Kim sang bên đó. Sau này, đấy chính là phòng ngủ của bà. Còn căn phòng hiện giờ từ nay sẽ để cho Thư ở. Quyết định của ông khiến tất thảy đều ngỡ ngàng muốn bật ngửa, nhưng rồi cũng nhanh chóng mà đi làm theo lời chủ. Ở bên trong phòng, bà Kim đang ngồi trước tấm gương mà sờ nắng lên khuôn mặt, nơi vẫn còn in hẳn 5 dấu vân tay của chồng. Bà ước những chuyện vừa xảy ra hồi nãy chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chân thật mà thôi. Từ bên ngoài cửa, lúc này mấy đứa người hầu e dè gọi nhẹ. Bà ơi. Bà Kim vội lau đi hàng nước mắt mà bước ra mở cửa. Tươi cười bà hỏi, thế các con có chuyện gì? Thấy bà chủ trước mặt đầu tóc bù xù, tấm áo trắng bị nhuộm bởi màu đỏ máu lúc nãy cũng đã nhàu đi, thì chúng hốt hoảng lắm, đứa nào đứa nấy lo lắng ra mặt. Ôi bà ơi, bà bị sao mà người ngợm lắm máu như vậy? Để con đi gọi thầy Lang đến xem cho bà nhé. Bà đợi con một chút. Nói rồi đứa hầu gái toan chạy đi, thì bà giơ tay ra níu lại. Bà mỉm cười. Ta không sao đâu. Có chuyện gì các con thưa nhanh đi, để ta còn đi nghỉ. Này ta hơi mệt. Mấy đứa nhìn nhau đầy ái náy. Có đứa nọ đứa kia nhéo tay nhau, nhưng vẫn không ai dám mở lời. Bà Kim thấy lạ liền hỏi. Thường ngày chúng mày nhanh mồm nhanh miệng lắm cơ mà. Thế hôm nay làm sao? Có chuyện gì nói bà nghe xem nào. Cứ ấp a ấp úng mãi thế. Hay là tính xin nghỉ làm về thăm nhà đúng không? Dạ không phải bà ơi. Ông, lúc nãy ông sai chúng con vào phụ bà dọn dẹp đồ ạ. Bà Kim nghe vậy thì ngơ ngác không hiểu gì. Hả? Dọn đồ? Dọn đồ gì? Ông bảo dọn hết đồ đạc của bà sang phòng bên cạnh. Từ nay bà sẽ ở phòng bên đó. Còn phòng này sẽ là phòng của ông với bà hai. Ông còn dặn chúng con chuyển lời tới bảo bà thu xếp để chuẩn bị cho hôn sự sắp tới nữa ạ. Vẻ mặt bà đang bình thường bỗng trở nên vô hồn, đứng trơ ra như bức tượng đá. Đám gia nhân thấy bà chủ cứ đứng trơ trơ không nói, không biểu hiện gì, thì nhìn nhau đầy lo lắng. Bà ơi, bà có sao không ạ? Thấy có người lay gọi, bà Kim lúc này mới giật mình mà thoát ra khỏi mớ suy nghĩ. Bà vội đứng dẹp sang một bên, ý bảo mọi người vào trong thu dọn. Đứng trước cửa nhìn vào bên trong, bà đau xót khi chứng kiến cảnh đồ đạc mọi thứ của mình đang bị gom lại rồi mang ra. Cứ như vậy từng thứ một, cho đến khi không còn sót lại thứ gì. Sau khi mọi thứ đã được chuyển hết sang phòng mới, bà quay lại nhìn căn phòng cũ, nơi mấy chục năm nay bà ở, là nơi từng là mái ấm hạnh phúc, tưởng chừng như chẳng bao giờ phai. Bà quay ra, dúi vào tay con hầu mấy đồng bạc, rồi bảo chúng nó tự chia nhau, coi như là bà thưởng. Mấy đứa được bà cho tiền thì vui ra mặt, vội cảm ơn rồi cũng nhanh rời đi. Bà đứng đó nhìn chúng khuất hẳn, mới bước vào bên trong, đóng chặt cửa. Bà gục xuống bên bậu cửa, bao nhiêu uất ức đau khổ dồn nén bây giờ mới được tuôn ra. Tiếng khóc vang lên nghe sao não nề, đau buốt ruột gan. Ở bên ngoài, Thư đang đi dạo xung quanh tham quan khuôn viên ngôi nhà, bất chợt nghe tiếng khóc. Ả ta liền rẽ hướng sang bên cạnh, đứng trước nơi cửa phòng bà Kim mà cười mỉa mai. Vẻ đắc ý hiện rõ lên khuôn mặt là kẻ chiến thắng. Mẹ chồng và con gái cũng lo lắng vô cùng. Hai bà cháu kéo sang trước cửa phòng, nhưng gọi cỡ nào bà Kim cũng không mở cửa. Cơm canh đưa tới bà cũng chẳng buồn dùng. Bà cụ cũng phần nào hiểu được tình cảnh đó, nên cố động viên đứa cháu gái đừng quá lo lắng, nên dành thời gian cho mẹ tĩnh tâm sẽ tốt hơn. Quả vậy, ở trên đời này có những việc lực bất tòng tâm, chỉ có người trong cuộc mới có thể tự giúp mình. Tối đến, bà cũng chẳng buồn thắp đèn, cứ để như vậy mà ngồi thui thủi một mình, lặng lẽ trong bóng tối. Từ bên kia, vọng lại từng âm thanh âu yếm của chồng với nhân tình, khiến tim bà như muốn vụn vỡ. Cô ta như cố tình trêu người, cố nói thật lớn để cho bà nghe rõ. Những lời ngọt ngào của chồng bà cũng chêm vào đông đưa theo ả. Rồi tiếp đó là những tiếng rên rỉ trong cơn khoái lạc, tiếng giường kêu lên theo nhịp cứ đều đặn mà phát ra. Bà đã cố gắng bịt tai lại không muốn nghe, nhưng nó vẫn cứ lọt vào trong đầu, ám ảnh và cuốn lấy tâm trí như một loại mê thuật. Một lúc sau như đã thỏa mãn, hai người họ cuộn vào lòng nhau mà chìm vào trong giấc ngủ, hạnh phúc trong vòng tay nhau. Khi ánh đèn bên đó vụt tắt, thì cũng là lúc bà Kim lại một lần nữa vùi mặt xuống đầu gối khóc lên rấm rứt. Ba ngày trôi qua, hôm nay chính là ngày ông Bá Hoang mời toàn thể dân làng tới dự đám, mừng ngày ông rước bà hai về nhà. Mâm cao cổ đầy, ông chi mạnh phải đến hàng trăm mâm, khuôn viên trang trí lụa đỏ, cờ hoa rực rỡ, trông hệt như những nhà quan chức cấp cao. Trái ngược với vẻ vui tươi nhộn nhịp ở bên ngoài, thì bên chỗ nhà của bà Kim lại điều hiu, ảm đạm đến thảm thương. Hai bà cháu cụ Chánh đang ngồi mặt mũi yểu xìu, vẻ mặt đầy trong ngóng, nhìn vào cánh cửa im lìm trước mặt. Cũng đã ba ngày rồi, bà Kim không có bước ra ngoài, cũng chẳng ăn uống dù chỉ là một miếng, chẳng chịu trò chuyện với ai. Bất ngờ lúc này, cánh cửa vang lên tiếng cọt kẹt, rồi từ từ mở ra. Từ bên trong, bà Kim đứng đó, nhìn hai bà cháu lên tiếng chào. Con chào mẹ. Con gái yêu của mẹ ăn uống gì chưa? Bà cụ như muốn ngã ngửa ra đằng sau. Đây chính là người con dâu xinh đẹp dịu hiền của bà hay sao? Bộ dạng của bà Kim khi này trông vô cùng đáng sợ. Trên mình bà vẫn mặc chiếc áo nhuốm máu hôm nọ, giờ đã chuyển sang màu đỏ đen. Người ngợm thì gầy rộc đi, hai gò má húp lại nhô cao, lộ rõ hai con mắt sưng húp. Lúc này đã thâm đen lại do thiếu ngủ. Đặc biệt hơn, mái tóc trên đầu bà giờ đã bạc đi mất hết 2/3, trông hệt như những mụ phù thủy được dân gian truyền miệng cho nhau nghe. Bà cụ lão đảo cố đứng lên, chống cây gậy mà tiến bước về phía trước. Đôi tai bà rung, bà đưa lên chạm vào khuôn mặt, sờ lên mái tóc. Vô thức, nơi đôi mắt nhăn nheo của cụ chảy ra hai hàng nước mắt chua xót. Cụ nói: Sao con lại ra nông nỗi này hả con? Mẹ xin lỗi. Mẹ là con đàn bà vô dụng, không dạy nổi thằng trời đánh kia. Bà Kim đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ chồng, mỉm cười mà bảo: Con không sao mẹ. Hôm nay á là ngày vui của nhà ta, mẹ con mình phải vui lên, không có được khóc lóc gì cả. Nói rồi bà giang tay ôm lấy mẹ chồng cùng con gái vào lòng an ủi, tránh cho họ thấy những giọt nước mắt của bà đang chực chờ rơi xuống. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, bà có đi ngang qua phòng để đồ. Thấp thoáng qua khe cửa, bà thấy Thư đang đứng trước gương ngắm nghía bộ áo cưới, miệng mỉm cười rạng rỡ. Đôi tay bà vô thức giơ lên không trung, chạm hờ lên hình bóng chiếc áo mà thèm thuồng. Bà chưa từng được thử dù chỉ một lần, chưa từng được hiểu cái cảm giác trang trọng của ngày cưới, được làm cô dâu. Bước về phòng, bà chọn cho mình một bộ bà ba màu hồng mà trước đây mẹ đã tặng trước khi xảy ra chuyện. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, che đi những khuyết điểm của tuổi tác. Trong bà lúc này vẫn vô cùng xinh đẹp, toát lên vẻ đài cát quý phái mà không phải ai cũng có được. Cảm thấy vẫn thiếu thiếu gì đó, bà vội lục tung hết tất cả các ngăn tủ để tìm kiếm, nhưng vẫn không có. Đang suy nghĩ xem món đồ đó ở đâu, thì trong đầu bà chợt nhớ ra gì đó, vội rảo bước ra bên ngoài. Đứng trước cửa căn phòng của bà hai, bà đưa tay lên gõ. Ở bên trong liền vang lên giọng nói lả lướt của ả. Ai đó? Có việc gì không vậy? Tôi đây. Cô ra tôi nhờ chút chuyện. Cánh cửa liền được mở tung ra. Bà Hai trong bộ áo cưới đỏ rực, trang điểm lộng lẫy, nhìn bà Kim mà cười hỏi giọng mỉa mai. Ê chết, chị cả nay đã lú đầu ra khỏi hang rồi đó hả? Tìm em có chuyện gì không chị? Hôm trước á, mấy đứa nó dọn đồ còn sót lại cái hộp trang sức ở trong học tủ cuối cùng. Phiền cô lấy giúp tôi. Đó là di vật mà mẹ tôi để lại. Nó rất là quan trọng đối với tôi. Nghe thấy như vậy thì bà ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng đi vào bên trong. Lục tìm một lúc cũng lôi ra được chiếc hộp nhỏ. Đứng trước mặt bà Kim mở ra, cầm trên tay là một chuỗi ngọc trai vẫn còn sáng bóng. Chị cả, chị nói cái này á hả? Đúng rồi, cô cho tôi xin. Nói rồi bà đưa tay lên chờ đợi. Ả ta giơ chuỗi hạt lên cao trước tay bà, dùng móng tay cấu vào sợi dây khiến chúng đứt lìa. Từng hạt rơi xuống trên tay bà một cách bất lực. Bà Kim vẻ mặt như không tin được, tức giận mà hét lên. Cô làm cái gì đây? Sao cô dám làm như vậy? Em đâu có cố ý đâu chị. Chắc là đồ của mẹ chị là hàng điểu, lâu ngày nó hỏng hóc, chứ nào em có ý gì đâu. Bà Kim chỉ tay vào mặt cô ta mà gầm lên. Mày im mồm ngay. Mày động đến tao như thế nào thì cũng được, nhưng tao không cho phép mày xúc phạm đến mẹ tao, nghe chưa? Cùng lúc đó thì ông Hoang cũng từ nhà trước đi vào. Thấy ầm ĩ, ông liền lên tiếng. Sao đây? Có cái chuyện gì mà sao lúc nào cũng to tiếng thế hả? Nghe vậy, bà Hai liền giả vờ như bị ăn hiếp, nép vào lòng ông á mà ra vẻ oan ức. Em có làm gì đâu, chỉ vô tình cầm cái vòng của chị cả, làm nó bị đứt ra thôi, chứ em không có cố ý. Ông liền quay ra mà nạt bà cả. Còn bà nữa, sao bà lúc nào cũng ghen ghét, nghĩ xấu cho Thư là sao hả? Cái vòng cũ nó đứt rồi thì vứt đi, tiếc rẻ làm gì? Nhà này thiếu của hả? Có mỗi thế thôi mà cũng phải to tiếng. Đúng rồi, đối với các người thì nó không là gì, nhưng đối với tôi thì khác. Đó là kỷ vật của mẹ tôi. Chưa để cho bà nói hết câu, ông đã vội chêm ngay và gạt phắt đi. Thôi thôi, không có phải giải thích nhiều chi cho đau đầu. Đứt cái này thì mua cái khác, kỹ với chả vật. Nói rồi, ông dìu bà Hai đi ra bên ngoài, bỏ mặc lại bà Kim đứng rưng rưng nước mắt nhìn từng hạt ngọc nằm im lìm dưới đất. Bà cúi xuống xót xa lần mò, nhặt không sót một hạt nào. Sau đó mang về phòng, lấy dây tỉ mỉ sâu lại từng hạt với nhau rồi đeo lên cổ. Bước ra gian chính của ngôi nhà, tất thảy mọi người đều sửng sốt, không nhận ra bà. Khi này ông Hoang thấy mọi người nhìn vợ mình nên cũng tò mò mà quay lại. Thấy bộ dạng của bà hiện tại thì trong lòng cũng hơi có chút tội lỗi, đâu đó vẫn còn chút động lòng. Thư thấy ông cứ nhìn bà cả đăm đăm thì đâm ra khó chịu. Ả liền tiến tới mà lay lay. Kìa anh, sắp đến giờ lành rồi, mình nhanh đi ra chuẩn bị thôi. Hoang giật mình. Ừ, mình đi. Sau một hồi làm những thủ tục rườm rà của hôn lễ thì là lúc mà hai người tới màn chúc rượu bề trên. Đó chính là bà cụ, mẹ ông Hoang và bà Kim. Khi chén rượu nồng đã cạn, ông và bà Hai xin phép mẹ đi ra ngoài tiếp khách, cũng như là đáp lễ quan viên hai họ. Đi qua chỗ bà Kim đang ngồi, bà Hai cố tình đạp vào chân bà, rồi ngã lăn xuống dưới nền đất, miệng mồm la toáng cả lên. Chị cả, em biết là chị không có ưa em, nhưng hôm nay là ngày vui, tại sao chị lại cố tình làm như vậy? Trong bụng em á đang là đứa con trai của anh Hoang. Chẳng lẽ chị chỉ vì ganh ghét với em mà muốn hại luôn con của anh ấy hay sao? Nói rồi ả giơ tay lên ôm bụng, mặt mũi nước mắt giàn giụa. Ở bên ngoài nghe có biến, tất thảy mọi người đều chạy vào để xem sự tình. Cả ông Hoang cũng vậy. Thấy có đông người thì cô ta lại càng cố gào mồm lên thật to, thể hiện như là mình là một người bị ăn hiếp. Bà Kim tức đến đỏ cả mặt, nhìn mọi người mà cố lên tiếng thanh minh. Không, không phải tôi không làm gì hết. Bà cụ chứng kiến hết mọi việc từ nãy đến giờ, lúc này cũng không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy, cầm cây gậy mà chỉ vào mặt Thư. Từ lần trước á, tao đã cố nhịn mày, nhưng mày á còn không biết điều. Còn dâu tao nó làm gì nên tội nên tình, mà mày hết lần này tới lần kia, mày khiêu khích đổ oan cho nó hả, còn chó cái. Quan khách đứng xem thì không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng bàn tán xôn xao ầm ĩ. Ông Hoàng sôi máu tiến tới chỗ bà cả, giơ tay lên tát cho bà một cái đau điếng, lớn giọng mà quát. Tôi đã bảo bà rồi, tôi cấm bà động đến cô ấy cơ mà. Bà có coi lời nói của tôi ra gì không hả? Cút, cút ngay vào trong cho khuất mắt. Bà Kim ôm mặt đau đớn, vội rẽ đám người mà chạy trở vào trong trước sự bàng hoàng của mọi người. Mẹ chồng thấy thế thì giơ tay lên tát cho con trai một bạt tai, miệng bà rít lên. Mày làm cái gì thế hả? Nó bị con lăng loạn kia đổ oan, mà mày không hay lại còn ra tay đánh người. Loạn, loạn hết cả rồi. Từ nay á, tao không có đứa con trai như mày. Tao chỉ có duy nhất đứa con là Kim và cháu gái tao thôi. Mày nghe cho rõ đấy. Đoạn bà cụ kéo tay Mỹ Lệ mà chạy theo bà Kim, bỏ mặc lại đằng sau khung cảnh náo loạn của buổi tiệc. Ngày vui bỗng chẳng thấy vui. Ông Hoang cũng vội đỡ bà hai lên rồi xin phép mọi người trở về phòng nghỉ. Còn tâm trạng đâu nữa mà ăn với uống. Sau giây phút lãnh trọn một cái tát của chồng, thì bà Kim dường như đã chết tâm hẳn. Trong lòng bà giờ này đã thực sự không còn hình bóng của người đàn ông đó nữa. Chồng của bà thực sự đã chết rồi. Người ngoài kia không phải chồng bà nữa. Những ngày về sau, hai người chạm mặt nhau không chào hỏi, không nói chuyện, coi nhau như kẻ lạ sống chung một ngôi nhà. Ông Hoàng cũng giao hết toàn bộ quyền cai quản trong nhà cho bà hai, dặn tất thảy gia nhân trong nhà làm bất cứ việc gì cũng không cần thông qua bà cả, chỉ cần bà hai đồng ý thì mới được làm. Bà Kim cũng chẳng ý kiến gì, bởi trong mắt bà chưa bao giờ để tiền bạc quyền lực vào trong mắt. Thứ duy nhất bà quan tâm đó chính là gia đình và con cái. Nhưng giờ mọi thứ mà bà mong muốn giờ cũng chẳng còn. Vậy thì những thứ khác bà để tâm làm gì? Gia nhân trong nhà thấy ông chủ ngày càng thay đổi, đối xử tệ bạc với mẹ con bà thì vô cùng phẫn uất. Tuy bề ngoài họ vâng dạ trước mặt, nhưng trong lòng thì ai ai cũng hướng về bà cả. Bởi hầu như tất cả người trong nhà này đều đã sống với bà lâu năm, hiểu được tính cách của bà. Những lúc họ khó khăn, người nhà đau ốm bệnh tật, bà đều cho họ tiền bạc cứu chữa, lo thuốc men. Ân tình này của bà, mọi người biết bao giờ mới trả hết được. Chiều nay vẫn như mọi khi, bà Kim đi ra chỗ đám người đang làm việc sau bếp để phụ giúp. Điều đó dường như đã trở thành thói quen bấy lâu nay của bà. Mọi người lúc đầu đều kịch liệt phản đối, nhưng bà vẫn hay gạt đi mà bảo: ta ở không cũng vậy, chỉ khổ đau xương đau cốt mà lại buồn chán nữa. Dầm mà cái việc này có nặng nhọc gì đâu. Các anh các chị cứ để cho tôi làm, không có sao đâu. Cứ như vậy, dần dà họ cũng quen với sự hiện diện của bà mà không cảm thấy e ngại nữa. Nói không phải điều, chứ người ngoài nếu không biết rõ gia cảnh thì sẽ không ai có thể biết được mối quan hệ của họ là chủ tớ, mà trông giống như người mẹ đối với một đàn con vậy. Bà hai đang nằm ngủ bên trong phòng, bị tiếng huyên náo làm cho tỉnh giấc. Ả hậm hực, ngồi dậy rồi đẩy cánh cửa bước ra khu đằng sau. Thấy được cảnh bà cả cùng đám người ở, đang vui vẻ trò chuyện thì tức tối ra mặt, vẻ ganh ghét hiện rõ. Bà hùng hùng hổ hổ bước ra tới chỗ đó, chỉ tay mà quát: cái lũ chúng mày làm cái gì mà cứ ầm ĩ hết lên thế hả? Có cho ai ngủ hay không? Bà Kim lúc này tay vẫn đều đều nhặt rau, không thèm ngẩng lên nhìn mặt cô ta. Bà đáp: mặt trời đã sắp lặn đến nơi rồi mà cô vẫn còn ngủ ư? Cô ngủ thì cũng chẳng ai ý kiến, nhưng mọi người không làm việc thì tối lấy cái gì để cô bỏ vào mồm? À, chị cả, giờ thì tôi đã hiểu vì sao mà cái đám hèn hạ trong nhà này lúc nào chúng cũng hỗn láo, mất dạy. Hóa ra là do một tay chị đào tạo cả. Hay, quá hay. Thấy bà chủ bị mỉa mai ức hiếp, một con người làm không chịu được mà đứng dậy mắng: chúng tôi không có láo với ai. Chúng tôi được bà chủ dạy cho làm người tử tế, làm người đàng hoàng, nhưng không có nghĩa là chúng tôi phải tử tế với những loại bẩn thỉu, những loại vô văn hóa như cô. Trong nhà này chỉ có bà Kim mới là bà chủ của tôi. Còn loại bẩn thỉu thấp hèn, dùng mọi thủ đoạn để phá hoại gia đình người khác như cô á, tôi chỉ coi như là những loại rác thải, bẩn thỉu, không thèm tiếp. Bà Hai khi này máu đã lên tận não, tức đến sắp trào nước mắt, rít lên: chị cả, chị thấy chưa? Tôi đường đường được ông Hoang cưới về làm vợ, vậy mà cái lũ thấp hèn này nó dám lên mặt sỉ vả tôi. Đấy, chị nhìn xem, do chị đào tạo cả đấy. Còn con đĩ kia, hôm nay tao không cắt lưỡi mày thì tao không phải là người. Dứt lời, ả ta lao vào cô người ở mà đánh túi bụi. Khung cảnh hỗn chiến khiến tất thảy mọi người có mặt đều hốt hoảng. Ai nấy cố lao vào để gỡ hai người ra, trong đó có cả bà Kim. Nhân cơ hội, ả đẩy cô người làm ra rồi tát cho bà Kim một cái thật mạnh, rồi đá bà ta ra bên ngoài. Mọi người thấy bà chủ bị ngã thì bỏ mặc lại cô ta, lo lắng chạy lại đỡ bà dậy rồi xem xét. Một trong số đó có người đàn ông không kiềm chế được, anh ta đứng dậy tiến lại phía Thư, chỉ tay vào mặt ả mà rít lên: tôi nói cho bà Hai biết, nếu bà mà không có mang đứa con của ông chủ thì hôm nay chúng tôi không tha cho cô đâu. Thấy người đàn ông lực lưỡng, mặt mũi như hung thần trước mặt đang phừng phừng, thì ả ta thẹn quá quá giận, quát tất cả mọi người: chúng mày giỏi lắm, cút, cút hết. Từ nay tao không cho phép chúng mày ở lại đây nữa. Sáng ngày mai á, tao mà còn thấy đứa nào láng váng trước mặt thì tao đập gãy chân từng đứa một. Đoạn ả quay người bước trở vào trong. Đằng sau mấy người cũng không vừa, nói với theo: bà không cần phải dọa, chúng tôi có chân, tự khắc chúng tôi đi. Bà Kim được mọi người dìu về phòng, rồi ai nấy cũng bảo nhau trở ra dọn dẹp đồ đạc. Sau khi đã xong xuôi, tất thảy tụ họp lại trước cửa phòng bà cả chào tạm biệt. Bà nước mắt lưng tròng, níu lấy từng người mà bảo: chúng bay đừng có đi, ở lại đây với ta, rồi có gì á ta sẽ nói lại với ông sau. Mọi chuyện không có gì đâu. Thôi bà, chúng con đội ơn bà rất là nhiều vì đã đối xử với tụi con á như con cháu ở trong nhà bao nhiêu năm nay. Nhưng giờ mọi thứ nó đã khác rồi. Nếu bọn con ở lại, chắc hẳn sẽ không sống dễ dàng với cô ta đâu, lại càng làm ảnh hưởng thêm tới bà. Bà cố giữ gìn sức khỏe và bảo trọng nghe. Bọn con xin phép bà, con đi. Khuyên mãi không được thì cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Bà quay trở vào trong lấy ra một cái rương nhỏ. Trong rương có rất nhiều tiền vàng, chia cho mỗi người một số khá hậu hĩnh. Bà nói: đây là tiền công, cộng thêm với một chút ta cho thêm để mọi người lấy vốn mà sau này làm ăn. Hãy nhớ sống thật tốt nghe chưa. Mọi người đồng loạt quỳ xuống bái tạ rồi xin phép trở ra ngoài, sang chào bà cụ cùng với lễ. Chứng kiến những người đã gắn bó với mình gần nửa đời người nay phải ra đi trong sự ấm ức, ai nấy đều xót xa, nhưng cũng đành bất lực không làm gì được. Bởi quyền hành trong nhà giờ ông Hoang đã giao hết cho bà Hai, ả ta quyết sao thì cũng đành phải chịu. Ngày sáng ngày hôm sau, bà Hai không biết lôi ở đâu về một đám lất cà lất cất không ra hồn người. Lôi về nhà rồi giao cho chúng từ nay sẽ đảm nhận những việc mà người cũ từng làm. Lũ này nói chung thì cũng được việc, nhưng chẳng hiểu được ăn bùa mê thuốc lú gì của bà hai mà chúng chỉ tuân lệnh nghe răm rắp lời của mình ả. Bảo một chỉ dám một, không quá một ly một lai. Còn đối với mẹ con nhà bà Kim thì họ coi chẳng ra gì. Cuộc sống trong nhà bỗng chốc chia thành hai phe, chẳng ai liên quan tới ai. Mẹ con bà cả thì vẫn an phận sống qua ngày, chẳng muốn gây sóng gió. Nhưng bà hai thì khác, lúc nào ả cũng lôi đứa con trong bụng ra để sinh sự và khè mẹ con bà kia một cách rất quá đáng. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cuộc sống trong nhà trôi qua từng ngày ngột ngạt, khó thở, cho đến một hôm. Tối đó trước khi đi ngủ, thì bà cụ thường bước ra bên ngoài để đi vệ sinh. Khi vừa giải quyết xong, Toàn đi vào nhà thì bất ngờ một bóng dáng đang lấp ló bên bờ ao lọt vào mắt cụ. Tò mò, bà cụ cũng đứng lại nép sát vào bờ tường để quan sát. Lúc này dưới ánh trăng sáng tỏ, có hai bóng người, một nam, một nữ, đang đứng quay lưng về phía sân. Mày có chắc thuốc này có tốt không? Dạ bẩm bà, con đã phải lên trên tận tiệm ông Hiển ở trên huyện để tìm mua. Ông này bán thuốc là nổi tiếng đó à. Bao lâu thì thuốc phát tác dụng? Dạ, thuốc này chỉ sau hơn một canh giờ, người ăn hoặc uống vào sẽ chết dần. Điều quan trọng hơn nữa là nó không để lại dấu vết gì cả. Như vậy đã vừa ý bà chưa ạ? Được lắm. Lần này thì tao cho mẹ con mày đi xuống lòng đất hết một lượt. Đây là công của mày, nhớ giữ mồm giữ miệng, không thì mày biết kết cục ra sao rồi đấy. Dạ dạ, con hiểu rồi. Nói rồi người đàn ông kia liền rời đi. Bà cụ lúc này mắt mũi trợn ngược cả lên, vẻ mặt như không thể tin được những gì mà hai tai vừa được nghe. Không ai khác, đó chính là vợ hai của con trai bà. Chẳng lẽ nó muốn hại mẹ con Kim hay sao? Dứt dòng suy nghĩ, bà cụ lao ra đẩy ngã cô ta xuống dưới đất. Bất ngờ nên gói thuốc trên tay ả cũng rơi ra vãi đầy dưới nền đất ẩm ướt. Ngước đôi mắt tức giận lên nhìn mẹ chồng, cô ta rít lên. Bà làm cái gì vậy hả? Mày tính làm gì mẹ con nó? Gói thuốc kia là thuốc gì? Làm gì là làm gì? Tôi không hiểu. Kia là thuốc ăn thai của tôi thôi. Mày không phải giải thích. Tao đã nghe hết rồi. Tao nói cho mày biết, mày nên bỏ ngay cái ý định xấu xa của mày đi. Còn không á, tao sẽ nói thằng Quang, nó tống cổ mày ra khỏi nhà. Lúc đấy đừng có trách sao tao ác. Nhớ cho rõ đấy. Nói rồi bà cụ toan quay người bỏ đi vào trong. Bà hai cũng chẳng vừa, đứng dậy xô ngã bà cụ nằm lăn xuống dưới đất, rồi nhảy chồm ngồi đè lên trên bụng mà hả hê. Bà nghĩ bà là ai vậy? Bà nghĩ giờ bà biết hết rồi tôi sẽ để cho bà yên hả? Mày tính làm gì tao? Làm gì à? Nếu bà đã muốn cứu con cứu cháu bà thì bà phải chết thay cho chúng. Mạng đổi mạng thôi. Dứt lời, ả bốc từng nắm thuốc bột vương vãi dưới đất, bóp miệng mà tống hết vào mồm bà cụ. Vừa làm vừa cười lên một cách man rợ. chết đi, chết hết đi. Bà cụ tuổi già sức yếu thì sức đâu mà làm lại với cô ta. Cứ như vậy nằm đó trợn trừng mắt lên một cách bất lực. Sau cùng, cụ dùng hết sức bình sinh mà đẩy cô ta ra. Cố gặp người nôn thốc nôn tháo những thứ bẩn thỉu ở bên trong mồm. Bà hai nóng máu, đứng dậy túm tóc bà cụ lôi sền sệt về phía bờ ao, nắm đầu dìm xuống dưới mặt nước lạnh lẽo. Bà cụ tuyệt vọng đau đớn, giãy giụa, nhưng giờ đã bị cô ta ngồi đè lên trên, không có cơ hội thoát thân. Cứ như vậy mà vùng vẫy rồi im lìm hẳn. Thấy mẹ chồng đã chết, bà hai hả hê đứng lên đạp cái xác bà cụ xuống dưới mặt ao, rồi vuốt lại đầu tóc, quay ngược vào bên trong như chẳng có chuyện gì. Ngày hôm sau không thấy bà cụ đâu thì trong nhà bỗng một phen nháo nhào hết cả lên. Nhưng người lo lắng nhất ở đây chính là hai mẹ con bà cả. Bà sai người đi tìm hết tất cả ngõ ngách trong nhà. Ra đến ngoài ngõ, nhưng cũng chẳng ai thấy bóng dáng bà cụ ở nơi nào. Mãi cho đến chiều tối, Mỹ Lệ cùng mẹ từ ngoài trở về. Tay chân lấm tấm đầy bùn đất, nên cô quyết định đi ra ngoài chỗ cầu ao để rửa cho sạch. Bàn tay nhỏ nhắn thon thả của cô gái khẽ vớt từng làn nước mát rượi lên trên cặp chân trắng nõn mà kỳ cọ. Bỗng từ dưới mặt nước, có một con cá chép vàng, to như đứa trẻ con, ngoi lên chỗ cô ngồi. Cái đầu nó dụi dụi vào cổ chân, khiến Kim giật mình. Khi cô vừa đưa mắt xuống, thì hồn vía lên mây, vội thu chân lại mà đứng trên bờ thở hổn hển, bởi cô biết nhà cô đâu có nuôi con cá to như vậy bao giờ. Con cá vẫn không chịu bỏ cuộc, nó cứ bơi xung quanh cầu ao, ngước đôi mắt to như nắm tay lên á, mà nhìn cô như tỏ ý cầu xin. Được một lúc, nó quay người, rẽ nước bơi đi sang bên phía bụi chuối gần đó. Khi đến nơi, nó dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lệ như ngỏ ý mời gọi. Thấy thái độ con cá khác lạ, Lệ cũng tò mò mà đi chậm chậm ra phía gần đó. Con cá thấy cô thì nó dùng đuôi đẩy hết mớ rong rêu phủ trên mặt nước ra. Ở dưới nước, lúc này một cái đầu trắng phớ từ từ ngoi lên. Lệ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bỏ chạy vào bên trong. Quan sát một hồi, thấy mẹ đang ngồi bên cổng trong ngóng. Cô liền chạy ào ra, miệng ú ớ nhưng chẳng nói được, vẻ mặt lúng túng không biết làm sao. Bà Kim thấy con gái có điều gì muốn nói thì chậm chậm quay đầu lại mà hỏi: "Con có chuyện gì à?" Nói chẳng thành, Mỹ Lệ nắm lấy tay mẹ đứng dậy rồi kéo vụt đi ra phía bờ ao. Đập vào trước mắt bà Kim lúc này đang là cái xác của mẹ chồng nằm nổi trên mặt nước, tóc tai nổi lên phền. Bà chỉ kịp nói lên hai chữ: "Mẹ ơi!" rồi ngất liệm đi. Nghe tiếng hét, mấy người trong sân cũng vội chạy ra. Ai nấy cũng đều bàng hoàng khi thấy khung cảnh trước mặt. Họ nhanh chóng bảo nhau nhảy xuống vớt cái xác bà cụ lúc này đã lạnh ngắt lên trên bờ. Đám tang diễn ra một cách sơ sài, chóng vánh. Hoàng tuy là con trai, nhưng sự xuất hiện của ông ở trong cái đám này còn ít hơn cả một số người làm trong nhà. Chỉ có mặt vào những giờ khắc quan trọng, xong đâu đó lại trở vào với vợ hai. Duy chỉ có mẹ con bà Kim là luôn phủ phục bên chiếc áo quan của bà cụ, đau xót ngất lên ngất xuống. Bà hai cũng vì sự đó mà tạm bỏ qua cho mẹ con bà Kim yên ổn một thời gian. Ông Hoang cũng mở mặt hoàn toàn hai mẹ con, chẳng ngó ngàng gì tới, coi họ giống như một cái bóng mờ nhạt tồn tại trong ngôi nhà, không đáng lưu tâm. Thời gian thấm thoát trôi đi, cái thai trong bụng bà hai cũng ngày một lớn dần, chuẩn bị tới lúc sinh nở. Bà ta ngày đêm suy nghĩ, quyết định phải ra một đòn chí mạng. Để đảm bảo quyền lợi cho bản thân cũng như đứa con sau này, bà quyết phải diệt mẹ con bà cả cho bằng được. Không muốn để cho mẹ con bà được hưởng một chút tài sản gì trong nhà. Thế nhưng ả ta đâu có biết được rằng tất cả mọi thứ hiện giờ phần nhiều là tài sản của mẹ bà Kim để lại. Một âm mưu thâm độc được ả ta vạch ra. Nhưng lúc trời bắt đầu sẫm tối, bà sai mấy tên gia nhân thân cận canh lúc nào vắng người thì bắt cóc Mỹ Lệ, sau đó mang ném vào căn nhà hoang cuối làng cho mấy tên bợm rượu, mấy đồng bạc á, rồi thuê chúng làm nhục cô. Vừa có tiền, vừa có gái xinh, chúng chẳng ngần ngại gì mà không đồng ý. Mỹ Lệ vốn không nói được, lại bị trói. Khi thấy có người động chạm vào cơ thể mình thì vô cùng hoảng sợ. Cô cố vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, nhưng khác gì lấy châu chấu đá bọ ngựa. Tủi nhục nằm đó chịu đựng những điều tồi tệ đang xảy ra với bản thân. Bỗng từ bên ngoài, cánh cửa bị đập tung ra. Một đám người đàn bà tay đuốc tay gậy xông vào hùng hùng hổ hổ. Họ lôi Lệ ra ngoài rồi thi nhau sỉ vả đánh đập cô một cách tàn nhẫn, chẳng thèm mảy may mà thương xót. Khi đã đánh chán chê, họ túm đầu cô cắt trụi tóc cảnh cáo, lấy đó làm bằng chứng, mai mang đến nhà bắt vạ ông bà bá rồi bỏ đi. Còn lại một mình nơi đồng không mong quạnh, cô nhục nhã vơ vội lấy bộ quần áo lúc nãy, cũng đã rách nát do bị mấy tên kia xé thành mấy mảnh, khoác vội lên người rồi chạy về nhà. Trên mặt lúc này nước mắt chảy thành dòng, rơi xuống ướt đẫm hòa vào sương đêm. Ở nhà, bà Hai lúc này cũng trở dạ, chuẩn bị sinh. Ông Hoang thì khỏi phải nói, vui mừng như lần đầu tiên được làm cha, cho gọi rất nhiều thầy lang cùng với bà đỡ tới để trực chờ hỗ trợ lo cho vợ. Gia nhân cũng bị ông bắt xếp hàng ngồi hết trước cửa, chờ có sự gì thì sẽ trợ giúp. Lệ đau xót đứng bên trong phòng, cô cầm giấy khăn do bà Kim chính tay đan rồi vắt lên trên sàn nhà, buộc thành một cái thòng lọng. Cô là một cô gái trong sáng, hiền lành, từ bé đến giờ luôn được mẹ yêu thương che chở, chưa từng bị ai làm tổn hại hay ăn hiếp, không khác gì một viên ngọc sáng mà mẹ đã rèn giũa nên. Vậy mà giờ đây, viên ngọc của mẹ đã bị người khác vấy bẩn, cô sao dám đối diện với mẹ của mình đây? Bà Kim đứng bên này nhìn khung cảnh nhộn nhịp háo hức ở bên kia thì trong lòng cũng có đôi chút chạnh lòng, chua xót. Bỗng từ bên trong phòng con gái vang lên những tiếng gì đó cọt kẹt khe khẽ, khiến bà chú ý, không còn để tâm tới cái đám đông bên này nữa. Đứng trước cửa phòng, bà khẽ gọi: "Mỹ Lệ à, ngủ chưa con?" Đứng gọi một hồi nhưng không có hồi đáp, mà có đáp lại thì chỉ là những tiếng cọt kẹt vang lên đều đặn. Thấy lạ, bà ghé mắt qua khe cửa nhỏ bên cạnh mà nhìn vào. Khi tiếng trẻ sơ sinh bên này cất lên, cũng là lúc tiếng thét thấu tận trời của bà Kim vang lên. Thế nhưng kỳ lạ một chỗ là đứa bé sinh ra đúng là con trai, nhưng khuôn mặt của nó lại nhăn nheo như người già. Ai nhìn thoáng qua cũng cảm thấy có đôi chút giống bà cụ, mẹ của ông Hoang. Ông Hoang vừa lúc nhìn thấy đứa bé thì thất vọng ra mặt. Có người khi vừa nhìn thấy đứa trẻ con này hoảng sợ vô cùng, nhưng trước mặt ông thì vẫn phải cố tỏ ra bình thường, không dám khinh khi. Đứa bé sinh ra không kêu, cũng chẳng khóc, yếu ớt cố sống được mấy canh giờ rồi cũng qua đời. Bà Hai thấy con chết thì khóc lên khóc xuống, cố gào thật to, nhưng giờ ông Hoang cũng đã nguội lòng, chẳng muốn đếm xỉa gì đến. Tờ mờ sáng, mọi người đang phân chia công việc để lo cho cái xác đứa trẻ, thì bất ngờ ở bên ngoài cũng có những tiếng đập, tiếng huyên náo vang lên ầm ĩ. Một đám đàn bà xông vào mặt mũi hầm hầm. Một người trong đám bước lên trước mặt ông Hoang, cầm một nắm tóc ném xuống dưới đất mà nói: "Đấy, ông xem đi, con gái ông đêm qua dụ dỗ chồng chúng tôi ăn nằm với nó. Đây, chúng tôi đã cắt tóc nó để làm tình đây. Ông có biết dạy dỗ con cái không hả? Ý mình có tiền á thì muốn làm gì làm à. Có tiền thì phải sống sao cho nó cao quý lên chứ, sao lại làm cái trò bẩn thỉu như vậy?" Ông Hoàng đứng trên bậc cửa sững sờ, nhưng không tin được, lắp bắp hỏi lại: "Các người có lầm lẫn cái gì không? Con gái tôi không thể nào như vậy được." "Không à, vậy ông lôi nó ra đây mà đối chất xem đi nào." Như để chứng minh cho suy nghĩ của mình là đúng, ông vội chạy sang phía phòng của Kim. Đến nơi thấy cửa đã mở tự bao giờ, ông chạy sộc vào rồi gọi: "Lệ, con Lệ đâu?" Thế nhưng đập vào mắt ông hiện giờ là hình ảnh vợ mình đang ngồi phủ phục ôm cái xác lạnh ngắt của con gái. Trên xà nhà, dải lụa vẫn đang phất phơ theo gió. Bà Kim sau cái chết của con gái thì cũng trở nên điên dại, lúc nào cũng thơ thẩn lang thang khắp chốn. Trong bà bây giờ không khác gì những kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, lôi thôi lết thết đến thảm thương. Bà Hai sau đó vì sợ bị hắt hủi nên cố làm mọi thủ đoạn để sinh thêm một đứa con nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, dù có uống đủ các loại thuốc bổ, trị đủ mọi cách nhưng cũng chẳng thể có thai lại. Khao khát tiền bạc và quyền lực khiến bà ta bỗng chốc trở thành con người độc đoán, tự cho mình cái quyền cấm cản ông Hoang, nhưng rồi bất thành. Bà càng cố kiểm soát bao nhiêu thì ông lại càng chán ghét và khinh thường bấy nhiêu. Cuối cùng sau một thời gian, ông dẫn về một người phụ nữ nữa và quyết định xem ngày rước về làm bà ba. Mong mỏi có được đứa con nói giỏi. Bà Kim lúc này đang nằm ngủ bên mộ con gái. Từ hôm con mất, hôm nào bà cũng lang thang ra chỗ mộ, ngồi tâm sự như hai người còn sống. Đêm đến lại ôm chầm nắm mồ lạnh lẽo mà ngủ. Bỗng có một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai, khiến bà bừng tỉnh, mở mắt. Đứng trước mặt bà lúc này là hình bóng bà Hoa đang đứng âu yếm nhìn con gái. Nét mặt hiền dịu bao nhiêu năm qua vẫn như vậy. Bà Kim nhận ra mẹ thì ôm chầm lấy mà gào khóc thảm thiết. Bao nhiêu tuổi phận dồn nén bấy lâu, giờ được xả ra hết. Bà Hoa vuốt ve mái tóc rối bù của con rồi cũng khóc lên thúc thích. Con gái của mẹ, mẹ xin lỗi đã không có bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi, con khổ quá con ơi. Thủ thỉ tâm tình được một lúc thì bà Hoa dẫn con gái đi về phía trước. Bước qua làn sương mù hiện lên trước mặt hai người là thảm cảnh chồng bà Kim giết mẹ bà. Cảnh tượng sau đó cũng cứ thế mà thay đổi, diễn ra như một thước phim tua chậm. Cảnh mẹ chồng bà bị giết ra sao, con gái bà bị hại thế nào, mọi thứ cứ như vậy mà tái lại không sót một thứ gì. Lúc này bà mới nhìn rõ được bộ mặt thật của người bà luôn gọi là chồng, dành hết mực sự tình yêu. Hóa ra cũng chỉ là hoa trong gương, trằn trèo dưới nước. Bà ân hận đến tột cùng, quỳ xuống chân mẹ mà khóc nức nở, van xin. Mẹ ơi, mẹ cho con theo với mẹ ơi. Giờ con chẳng còn người thân nào trên thế gian này nữa cả. Cho con theo mẹ với. Tiếng vong hồn bà Hoa vọng lại văng vẳng. Số còn chưa tận, lòng còn chưa yên. Khi này con đã biết hết sự thật rồi. Con hãy làm những gì con cho là đúng. Mẹ, mẹ ơi! Bà Kim giật mình, bật dậy trong đêm. Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi sao? Lúc này thần trí bà đã trở lại bình thường. Đau xót nhìn nắm mồ xanh cỏ của con gái mà khóc lên đau đớn. Sáng hôm sau, gia nhân trong nhà thấy bà trở về thì cũng chẳng ai để tâm, bởi chuyện bà bị điên tất thảy dân làng đều biết. Chuyện bà đi đâu hay làm gì cũng chẳng ai buồn quản. Bà cứ như vậy mà nhốt mình vào trong phòng cả ngày trời, không bước ra bên ngoài. Mãi cho đến khi trời tối thì mới lấy quần áo đi tắm rửa. Xong xuôi đâu đó, bà sửa soạn lại tươm tất, gọn gàng. Khuôn mặt lúc này lại trở về vẻ xinh đẹp vốn có của nó. Tiếng ông Hoàng trong nhà vọng ra. Ai vậy? Khi ông vừa mở cửa thì đôi mắt liền trợn lên, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ông lắp bắp. Bà, không phải bà, sao bà lại? Bà Kim đẩy rộng cánh cửa bước vào trong. Vừa đi bà vừa nói. Ông không ngờ một con điên như tôi lại bình thường chứ gì. Ông bá. Kìa, sao mình lại gọi tôi như vậy? Bà Kim cười lớn chế giễu. Mình à, tôi nhớ là chúng ta có đã đám cưới đâu. Sao ông lại gọi tôi là mình? Đối với tôi, người chồng chung thủy dịu dàng của tôi đã chết từ cái ngày ông cưới thêm bà hai rồi đó ông bá ạ. Tôi thật sự chỉ ham của lạ thôi đúng không? Ông có còn nhớ cái ngày mà ông hỏi tôi có muốn làm vợ ông không? Ông hứa chỉ thương một mình tôi, yêu một mình tôi, nhất quyết sự phản đối của cha mẹ, một mực muốn lấy tôi về làm vợ. Vậy mà giờ ông nhìn xem, sau lưng tôi giờ còn bà hai, rồi chuẩn bị bà ba. Cũng chỉ vì sự phản đối mà ông đang tâm giết chính mẹ của người yêu mình. Ông còn nhớ không? Tại sao bà lại biết chuyện đó? Tại sao à? Giờ còn quan trọng không? Nếu ông thực sự thấy điều đó là điều ông muốn, thì ông hãy cố gắng sống cho thật tốt. Cho dù sau này có tôi hay không có tôi cũng phải vậy. Tôi sẽ dùng đôi mắt này để luôn dõi theo ông. Chào ông. Dứt lời, bà bỏ ra ngoài, mặc cho ông Hoang đằng sau vẫn đang cố với gọi theo. Đêm hôm đó ông không ngủ, nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ xem những việc mình đã làm, rồi tự hỏi bản thân đã làm gì vậy. Ông tự dằn vặt bản thân, rồi quyết định sẽ không cưới xin gì nữa, không có bà hai bà ba gì nữa. Ông phải chuộc lỗi lầm với người vợ của ông trước khi quá muộn. Ở bên phòng này, tiếng hát bà Kim vang vọng khắp không gian yên ắng. Nghe sao mà buốt giá, đau lòng đến thế. Tình duyên như tấm tơ lụa, lững lờ khi gió sang mùa. Ban đầu chói lóa, lúc sau như bóng phai nhòa. Giữa nơi chốn hoa mộng, em không đành tâm chia sớt duyên tình nồng với kiếp chồng. Lời hát vừa dứt cũng là lúc bà trong bộ váy cưới tự may treo cổ lên sợi dây kết liễu đời mình. Ông Hoang sau ngày bà mất thì trở nên điên dại, lúc nào cũng khoác trên mình tấm áo cưới bà mặc trước khi mất đi, lang thang khắp nơi, miệng không ngừng lặp lại những câu hát bà đã từng hát. Về phần bà hai, sau khi thấy chồng hóa điên dại thì vội vơ vét hết tài sản mà toan bỏ trốn. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Khi ả đang đi qua cơn dốc thì oan hồn hai bà cháu của Mỹ Lệ hiện lên, đẩy ả xuống dưới vực thẳm, chết không toàn thây. Thì thoảng khi đi qua căn nhà của ông bá, họ vẫn nghe đâu đó như có người hát vọng ra từ bên trong. Họ đồng đoán với nhau rằng đó chính là oan hồn của bà Kim chết oan, ngày ngày hiện hồn về khóc than ca hát. Vậy là tập cuối cũng đã khép lại. Sau khi nghe xong tập cuối thì mọi người thấy như thế nào ạ? Riêng bản thân Thi thì Thi thấy thương cho bà Kim vô cùng. Một người quá hiền diệu, chung thủy. Một người phụ nữ nói chung là cái nết rất là đẹp. Vừa đẹp người lại đẹp nết, mà lại có một cái kết cục rất là bi thảm. Và nghe xong cái bộ truyện này, chắc rằng những người phụ nữ chắc cũng cảm thấy là ghét mấy người đàn ông lắm. Cứ lúc nào cũng tự cho mình là năm thê bảy thiếp, không có được có cái quyền nào để mà nói họ cả. Cảm ơn tác giả Sói đã mang một tập truyện rất là có ý nghĩa, đầy tính nhân văn, gửi đến cho tất cả quý thính giả chúng ta. Và bây giờ thì chương trình của chúng ta xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Hãy nhớ để lại bình luận của mình ở dưới phần video nha. Giờ đây thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người.